Chủ tịch bá đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 95, mê loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi lại gần với mình thì trong lòng hắn có chút ấm áp. Bàn tay to lớn ấy liền ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô mà vuốt ve. Tuy là hắn rất thích cùng cô trên giường ân ái mỗi ngày như thế, nhưng mà điểm cảnh nghi hắn vẫn muốn biết là cảm xúc của cô có chấp nhận hay không mới được. Phải nói nếu như cô không muốn thì cho dù hắn có kiềm nén hơn nữa thì cũng chịu thôi, bởi vì đơn giản là điểm cảnh nghi hắn bây giờ không muốn Mạn Nhu Nhu bị ủy khuất. Nếu như cái suy nghĩ này mà để cho những người trước đây từng quen biết hắn nghe thấy thì có đánh chết bọn họ cũng không tin hắn là điểm cảnh nghi. Cái tên này từ lúc nào lại quan tớ em mờ đến cảm xúc của người khác cơ chứ? Mạn Nhu Nhu thấy bàn tay to lớn của hắn đang vuốt ve lấy thân thể của mình nhưng lại chẳng hề chủ động thì trong lòng cô có chút khó hiểu. Nhu Nhu nhìn vào ánh mắt kia cũng đang quan sát mình thì trong lòng cô cảm thấy rất là khó xử, bởi cô nhớ những lời mà mình vừa mới nói ra. Trong lòng Nhu Nhu thầm than, cái tên này lại muốn mình chủ động, tôi là phụ nữ đấy, tôi cũng biết ngại à nha. Tuy là trong lòng cô suy nghĩ như thế nhưng nào dám mở lời, Nhu Nhu cũng không ngại ngùng gì mà dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc cổ của hắn. Cái miệng cô nhanh chóng tìm đến bờ môi của Điềm Cảnh Nghi mà hôn lấy một cái. Điềm Cảnh Nghi trong lòng như có một cơn nước ấm chạy ngang làm cho tinh thần hắn phấn chấn và vui vẻ, thấy động tác của Nhu Nhu có phần chiều chuộng mình như thế thì hắn cùng ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng mà vuốt ve. Đôi bàn tay to lớn ấy của hắn không ngại ngùng mà nhanh chóng giúp cô cởi hết những thứ vướng bận trên người. Tuy là động tác hắn nhanh chóng nhưng rất là nhẹ nhàng, chẳng dám làm mạnh tuy chút nào, bởi vì hơn ai hết hắn biết là cô đang mang thai. Thấy thân thể mình đã bị hắn làm, email protected, chuồng như nhộng không còn một mảnh vải che thân thì Mạn Nhu Nhu cũng nhanh chóng giúp hắn cỡ hết đồ trên người mà vứt sang một bên. Hai thân thể, email protected, chuồng ấy nhanh chóng lao vào nhau như một con báo đóm vồ chúng con mồi của mình. Không biết từ lúc nào đôi bàn tay to lớn của hắn đã di chuyển xuống phía dưới xoa bóp lấy cặp mô ưng tròn đang vỉnh cao kia của Nhu Nhu. Chiếc miệng hắn vẫn không chịu an phận mà ngậm lấy quả bông đào căng tròn kia của cô mà hôn ngấu nghiếm, chiếc lưỡi không xương của hắn tham lam lía. M lá, P lấy nhị hoa đỏ hồng kia của cô. Thân thể Nhu Nhu dùng mình lấy một cái mà không ngừng rung rẩy. Bàn tay nhỏ nhắn của cô không biết từ khi nào đã vuốt ve lấy phần sau gáy của hắn như đang cổ vũ. Điềm Cảnh Nghi thấy được hành động nhẹ nhàng ôn nhu như cỗ vũ này của Nhu Nhu thì hắn liền thở gấp gáp nói. Bảo bối, hôm nay tôi muốn em chủ động. Nói xong bàn tay hắn lại vuốt ve đôi gò má trắng nõn kia của cô. Nhu Nhu cảm nhận được ánh mắt mà hành động đầy thâm tình này của hắn liền cúi cái miệng nhỏ xuống hôn lên chiếc cổ của Điềm Cảnh Nghi. Nhu Nhu bây giờ đang nằm phía trên thân của hắn, nên khi cô hôn chiếc cổ thì liền cảm nhận được phía dưới thân mình cái vật tê không lớn hung tợn kia của hắn đang chạm vào bụng của Nhu Nhu làm sắc mặt cô càng nóng hơn. Cách chương.